Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 436, chương 435, đơn giản là vô pháp vô thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sông Ô Thủy chảy qua ba vùng Hằng Châu, Trung Châu và Yên Châu. Mặc dù không quan trọng bằng sông Tầm Thủy, nhưng nó cũng chảy dài qua ba vùng có quy mô lớn. Ngoài ra, những nơi mà nó chảy qua đều là các trọng điểm quân sự. Mặc dù thương mại qua lại ít hơn, nhưng một khi chiến tranh xảy ra, đây là nơi mà các binh gia tranh giành. Ô Thủy đều chi quản lý con sông này, cũng có thể coi là vị trí thấp mà quyền cao. Ô Thủy đình chi tên là Ô Tòng Vân, bản thể là một con cá trạch đen, chỉ cần nghe tên cũng biết hắn là người có dã tâm. Chính như câu, phong tùng hổ, vân tùng long, ước mơ lớn nhất của hắn là một ngày nào đó có thể hóa rồng bay lên trời. Vì thế, khi mới khai mở linh trí, hắn đã đặt cho mình cái tên này. Chỉ tiếc rằng, hắn không phải là loài rùa, cá chép, rắn, giao long, mặc dù cá trạch đen cũng thuộc thủy tộc, có chút huyết mạch rồng, nhưng gần như có thể bỏ qua. Điều này khiến con đường hóa rồng của hắn rất khó khăn. Ngược lại, khi còn trẻ, hắn theo một đạo sĩ nghe giảng đạo, học được một số kinh văn, gặp nhiều trắc trở, cuối cùng cũng tu thành nguyên thân, cai quản một vùng sông nước. Trước đây, vị trí bá thủy Hà Bá bỏ trống một thời gian, Ô Tòng Vân không ai quản lý, lại được sống những ngày tháng tự do thoải mái. Sau đó nghe nói một tên nhóc hôi sữa sau này lên làm chủ sông Bá Thủy. Trong lòng hắn tự nhiên không vui chút nào, lại dựa vào mình có thâm niên, hắn cũng không để ý nhiều. Tuy nhiên, dạo này lại nghe nói tên nhóc đó gây rối khắp nơi, làm ra không ít chuyện, rối lên đi, thanh niên thích làm ầm ĩ, không biết rằng thấp điệu an ổn mới là đạo lâu dài. Gần đây Ô Tòng Vân nghe được một chuyện thú vị, nói rằng vị Hà Bá mới đến sông Bá Thủy, trong buổi triều nghị cứng rắn đối đầu với cả hệ thống ngôn quan, khiến những kẻ đó không nói được lời nào. Chuyện này được truyền tụng khắp nơi, ai cũng thấy sảng khoái. Các thần linh đã khổ sở với các ngự sử linh quan từ lâu. Nhưng Ô Tòng Vân lại nghĩ, tên này làm việc quá phô trương, e rằng không được lâu dài, nhưng những chuyện này không liên quan đến hắn. Hắn chỉ ngồi xem kịch là được. Đại nhân, khi hắn chuẩn bị tìm chỗ để giải trí, thì nghe thấy thuộc hạ báo cáo. Đại nhân, Hà Bá mới đây đã phong một đợt thần linh, điều 30 mấy người đến nha môn chúng ta. Họ đã đến trước cửa. Thuộc hạ nói với giọng lo lắng, trên trán đổ mồ hôi. 30 mấy người, ha. Tên này muốn đưa cát vào nha môn chúng ta, cứ đẩy họ đến nơi xa xôi, miễn là không gây phiền là được. Ô Tòng Vân ban đầu ngạc nhiên, chỉ riêng nha môn mình đã 30 mấy người, thì toàn hệ thống sông Bá Thủy, số lượng thần linh được phong không dưới 1000 người. Số lượng nhiều như vậy, chắc hẳn đều là thần linh cấp thấp 8-9 phẩm. Những thần linh cấp thấp này, dù số lượng nhiều cũng có ích gì. Hắn biết rằng tên nhóc đó đang làm loạn, không muốn gây xung đột. Hắn gửi bao nhiêu người, ta nhận bấy nhiêu, dù sao cũng không phải ta trả lương. Không, hình như có gì đó không đúng. Thực lực của họ có vẻ cao. Thuộc hạ lau mồ hôi trên trán, có thể cao đến mức nào? Ô Tòng Vân thong thả vuốt râu trên môi. Tên nhóc đó không thể gửi một tiên nhân đến chứ. Thật là chuyện cười. Một tiên nhân muốn gia nhập thần đạo, chỉ cần không có vấn đề về gốc gác, ít nhất là ngũ phẩm, làm sao có thể đến sông Bá Thủy làm một quan nhỏ cấp thấp. Khi hắn đang cười lạnh, hơn 30 bóng người bước vào phủ Ô Thủy, thuộc hạ tuần tra sông Ô Thủy giao hà. Bái kiến đồng chi đại nhân, một giọng nói thô lỗ vang vọng khắp phủ nha. Khí tức yêu tà mạnh mẽ kết hợp với khí cơ thuần dương, tạo ra sự uy hát, như gặp phải thiên địch, không chút kiêng dè bao phủ từng tấc đất. Ô Tòng Vân trượt từ ghế xuống, cảm giác bị áp chế từ huyết mạch và thực lực khiến hắn kinh hoàng. Thuộc hạ bái kiến đồng chi đại nhân. Sau giọng nói đó là hàng chục giọng khác vang lên, mỗi giọng ít nhất là thánh thai, xen kẽ với nguyên thân cảnh, làm cho cả phủ nha chấn động, vô số tôm cua run rẩy. Một lực lượng như vậy, dù là tấn công một phủ huyện thông thường cũng dư sức. Chẳng bao lâu, họ bước vào đại sảnh. Ô Tòng Vân chỉ thấy đứng đầu là một yêu tộc có hình dáng như ngọn núi nhỏ. Đầu là đầu giao long, toàn thân phủ đầy vảy giáp, nhìn rất đáng sợ. Yêu tộc sống trong nhân gian, dù không thể hoàn toàn biến thành hình người, nhưng các đặc điểm chính vẫn chủ yếu là người. Nhưng con giao long trước mặt này gần như là một quái vật đi bằng hai chân. Toàn thân không có đặc điểm nào của con người. Khí tức yêu tộc mạnh mẽ khiến người ta cực kỳ khó chịu. Hắn không biết rằng những yêu tộc này đều đến từ thánh tinh, giữ nguyên đặc tính yêu tộc thuần khiết nhất, hoàn toàn khác biệt với yêu tộc lớn lên trong nhân gian. Các ngươi định làm gì? Ô Tòng Vân sợ đến mức chân run rẩy. Mặc dù những yêu tộc này đều mang danh thần linh 7-8-9 phẩm, danh nghĩa là thuộc hạ của hắn, nhưng một giao long cấp tiên nhân tổ thần như vậy, hắn không dám sử dụng. Đồng chi đại nhân đùa rồi. Tiểu thần được Hà Bá đại nhân phong làm tuần tra sông, đương nhiên là đến tuần tra sông Ô Thủy, bảo vệ một vùng sông nước. Giao long nhe răng, lộ ra hàm răng trắng sáng, cười nói với Ô Tòng Vân, chỉ là nụ cười của hắn trong mắt người khác lại vô cùng đáng sợ. Ô Tòng Vân muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói ra. Nếu đại nhân không có gì chỉ bảo, ta và các huynh đệ đi tuần tra sông. Giao Long cười lớn, dẫn mọi người rời đi. Khuôn mặt đen của Ô Tòng Vân lúc này vừa đỏ vừa xanh, tức giận đến muốn bệnh. Đại nhân, hay là ngài đến kinh đô dâng sớ? Thuộc hạ bên cạnh nhỏ giọng nói. Ô Tòng Vân chỉ trừng mắt nhìn tên không biết sống chết này. Ngươi muốn chết thì đừng kéo theo ta. Hiện tại, bên ngoài có tên nhóc đó làm loạn, bên trong lại có đám yêu thần này làm thuộc hạ, thật sự khiến người ta mệt mỏi. Có suy nghĩ như vậy, không chỉ riêng Ô Tòng Vân, toàn bộ hệ thống sông nước đều bị Khâu Bình cưỡng ép thay máu. Bất kể là trước đây có đối đầu với Khâu Bình hay không, thế lực của họ đều bị hắn cài cắm người vào. Không, đây không chỉ là cài cắm người, mà là như gậy như ý, phá tan tổ của người ta. Cũng không phải tất cả đều nhát gan như Ô Tòng Vân. Một số cứng đầu đã tố cáo lên cấp trên. Họ cho rằng Khâu Bình làm loạn như vậy, nếu ai cũng học theo, tùy tiện cài cắm thân tín vào thần đạo, giao quyền lực thần đạo cho người khác, thì lâu dài, uy tín của thần đạo sẽ ra sao? Nhưng luận điểm của họ cũng có chỗ không hợp lý. Thần đạo có quy tắc khảo hạch tuyển chọn, nhưng cũng có quy định giảm bậc tuyển chọn. Tức là, nếu ngươi là tiên nhân, bình thường phải được phong làm quan ngũ phẩm hoặc tứ phẩm. Nhưng nếu ngươi đồng ý nhận chức quan thất phẩm, thì sẽ được trực tiếp nhận chức. Các cấp bậc tu hành khác cũng vậy. Còn những người Khâu Bình tuyển dụng, đều là giảm bậc nhận chức. Cách chương.